Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 691, nhân tộc của Tiểu Hồng Hoang Giới. Vì thế, lấy thế giới thụ lá cây làm tài liệu chế tạo pháp bảo, thế tất sẽ có được vượt giới năng lực. Có lẽ, chỉ là thế giới thụ lá cây năng lực còn không đủ khả năng. Nhưng nếu là tại tăng thêm vạn giới giao dịch thành tiếp dẫn, cái kia tại cả hai hợp lực phía dưới, tuyệt đối có thể làm đến nhường được tuyển chọn người tùy ý xuyên qua thế giới. Luyện, trong lòng hơi động, đủ loại ẩn chứa hư không lực lượng thiên tài địa bảo. Từ phong tử thần trên tay bay ra, rơi vào một bên hỗn độn đạo hỏa bên trong. Xoẹt, hỗn độn đạo hỏa uy lực cường đại dường nào, liền huyền hoàng ma thần hài cốt đều có thể đơn giản luyện hóa. Chớ nói chi là những thứ này kém xa thần thiên tài địa bảo. Cho nên, những cái kia hư không thuộc tính thiên tài địa bảo, vừa hạ xuống vào hỗn độn đạo hỏa bên trong, liền bị toàn bộ luyện hóa. Thế giới thụ, lúc này, phong tử thần bỗng nhiên nhô ra tay đến, từ thế giới thụ trên nhánh cây, ôm đồm xuống mảng lớn lá cây. Rầm rầm, mảng lớn lá cây bay múa mà xuống, rơi vào đoàn kia bị luyện hóa thiên tài địa bảo bên trong. Bá, từng mai phù văn thần bí từ phong tử thần trong tay bay ra. Đếm mãi không hết, rất nhanh liền đem nơi đây hư không bao phủ. Như vậy thần bí dị tượng, trọn vẹn tiếp tục trăm năm, mới vừa chậm chậm biến mất, mà đợi đến hết thảy đều lắng lại về sau. Không cần nói là thế giới thụ lá cây, hay là đoàn kia bị luyện hóa thiên tài địa bảo, tất cả đều không thấy bóng dáng. Thay vào đó, là một cái miếng phiêu phù ở hư không bên trong thần bí ngọc phù. Vật này tên là vạn giới phù, chính là vạn giới giao dịch thành tín vật, cũng là tiến vào bên trong bằng chứng. Tay cầm này phù, không cần nói người ở chỗ nào, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể vượt qua vô tận thời không, tiến vào vạn giới giao dịch thành bên trong. Đi, tâm niệm vừa động, phong tử thần nắm lấy những vạn giới phù đó, đem nó vẩy hướng giới hải cái kia vô số bên trong tiểu thiên thế giới bên trong. Nghĩ rõ ràng sinh mệnh ý nghĩa sao? Muốn chân chính, còn sống sao? A, không đúng, lầm kịch bản, muốn thiên tài địa bảo sao? Muốn thần thông giả công pháp sao? Muốn trường tồn cùng thế gian sao? Muốn tăng cường nhanh chóng thực lực sao? Tới đi, đến vạn giới giao dịch thành. Nơi này có ngươi nghĩ muốn hết thảy, cũng có thể thỏa mãn ngươi tất cả nguyện vọng. Nương theo lấy vạn giới phù rơi xuống, còn có từng đạo tràn đầy dụ hoặc thanh âm. Như thế, vạn giới giao dịch thành sự tình, liền xem như đã qua một đoạn thời gian. Nhìn xem ngẫu nhiên rơi vào từng cái thế giới vạn giới phù, phong tử thần không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Thần không cảm thấy kế hoạch của mình sẽ thất bại, bởi vì thần cho nhiều lắm, đồng thời cũng không ai có thể cự tuyệt tăng thực lực lên dụ hoặc. Cũng không biết, vạn giới giao dịch thành muốn phát triển, cần bao lâu? Nhìn một chút, phong tử thần trong lòng không khỏi dâng lên một cái lo lắng. Thần lo lắng, vạn giới giao dịch thành phát triển tốc độ quá chậm. Đến mức tại chư thánh đem ánh mắt nhìn về phía 3000 đại thiên thế giới thời điểm, còn chưa đạt tới xưng bá vạn giới trình độ. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho thần lâm vào bị động bên trong. Có thể chợt, phong tử thần liền đem cái này bôi lo lắng buông xuống. Bởi vì, thần bỗng nhiên ý thức được, đại thiên thế giới tốc độ thời gian trôi qua, cùng hồng hoang khác biệt. Rất sớm trước đó liền từng nói qua, hồng hoang thiên địa tốc độ thời gian trôi qua, là lấy thiên giới làm trung tâm, tầng tầng tăng lên. Đây cũng chính là nói, rời thiên giới càng xa, tốc độ thời gian trôi qua cũng liền càng nhanh. Mà đại thiên thế giới khoảng cách thiên giới sao mà xa xôi. Sợ không phải thiên giới mới vừa đi qua một ngày, nơi đây đã qua hơn ngàn năm. Tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch to lớn như thế, chẳng phải là cho vạn giới giao dịch thành đầy đủ phát triển thời gian. Nếu là dạng này, vạn giới giao dịch thành đều có thể bị người cho phản siêu. Vậy liền chỉ có thể nói, phong tử thần cũng quá phế. Bất quá, lời cũng không thể nói như vậy. một phần vạn phải có ngoài ý muốn phát sinh đâu. Cho nên, mọi thứ đều là muốn làm hai tay chuẩn bị. Lấy cỡ nào bên trên nhất lớp bảo hiểm. Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần trong lòng hơi động. Lấy ra một bộ phận vạn giới phù. Đem nó đưa đến xa xôi thời không cuối cùng. Cái kia bị ngăn cách hết thảy thế giới thần bí bên trong. Mà nơi đó, không hề nghi ngờ, chính là tiểu hồng hoang giới. Đây là Phong Tử Thần lớn nhất át chủ bài. Cũng là nhân tộc mạnh nhất nội tình chỗ. Đồng thời, nơi đây cũng là thần ma chi đạo đại bản doanh. Nơi này nhân tộc, tu luyện tất cả đều là chính thống nhất thần ma chi đạo. Đừng nhìn nơi này chỉ là nhân tộc một cái chi nhánh. Có thể nơi đây nhân tộc, bởi vì tất cả đều tu luyện thần ma chi đạo nguyên nhân. Chưa hẳn liền so hồng hoang nhân tộc yếu bao nhiêu. Nơi đây, có thể xưng cao thủ nhiều như mây. Chỉ là đại la kim tiên, số lượng cũng không dưới tại trăm vị. Thái ất kim tiên, càng là chỗ nào cũng có. Kim tiên huyền tiên hàng ngũ, vậy thì càng là nhiều vô số kể. Mà lại, nơi đây không có phàm nhân, bởi vì tất cả đều tu luyện thần ma chi đạo nguyên nhân. Nơi này nhân tộc, huyết mạch sớm đã phát sinh kinh người thuế biến. Đến mức nơi đây nhân tộc sinh ra, yếu nhất, đều có tiên thiên cảnh giới. Mạnh nhất, thậm chí có thể so với thiên tiên. Huyền tiên, đã không thể so một chút tiên thiên thần ma kém. Thậm chí, bởi vì lúc trước yêu tộc bày ra phong ấn quá mạnh nguyên nhân. Vậy mà khiến cho thiên đạo đều triệt để lãng quên nơi đây. Điều này sẽ đưa đến. Nơi đây tu luyện hoàn cảnh, vẫn như cũ nằm ở thời kỳ thượng cổ. Nói cách khác, ở đây chứng đạo đại la kim tiên. So tại hồng hoang thiên địa muốn dễ dàng. Sợ là liền đế tuấn cũng không nghĩ tới. Thần lúc trước vì triệt để đoạn tuyệt nhân tộc hy vọng mà bày ra tuyệt thế phong ấn. Vậy mà lại theo thiên địa biến thiên. Từng bước diễn biến thành nhân tộc lớn nhất ô dù. Vì nhân tộc bảo lưu lại một cái có thể xưng vô cùng chân quý tu luyện thánh địa. Có lẽ, làm đế tuấn nghe được tin tức này về sau. Sẽ khí sinh sinh sống tới cũng không nhất định. Đủ loại nguyên nhân chung vào một chỗ. Khiến cho nơi đây nhân tộc. Thực lực dị thường cường đại. Nếu là trừ đi tam hoàng ngũ đế. Lấy hồng hoang nhân tộc thực lực. Chưa hẳn liền so nơi đây nhân tộc mạnh hơn bao nhiêu. Lúc đầu, Phong Tử Thần là đem nhân tộc của tiểu hồng hoang giới. Coi là chính mình lớn nhất át chủ bài. Sẽ không tùy tiện vận dụng. Cũng may thời khắc mấu chốt. Hung hăng âm địch nhân một cái. Nhưng hôm nay, vì xưng bá 3000 đại thế giới. Thần cũng không đến không nói trước để lộ lá bài tẩy này. Phong Tử Thần muốn đem tiểu hồng hoang giới các đại la kim tiên. Hết thảy điều tới, nhường các thần tọa trấn tại vạn giới giao dịch thành. Cứ như vậy, một phương diện, có thể nhường các thần duy trì vạn giới giao dịch thành trật tự. Một phương diện khác, cũng có thể đối với các thần đưa đến ma luyện tác dụng. Tiểu hồng hoang giới nói cho cùng, hay là quá nhỏ, trên trăm tôn đại la kim tiên, đã là nó có khả năng dung nạp cực hạn. Nếu để cho các thần tiếp tục lưu lại tiểu hồng hoang giới, trì hoãn các thần tiếp tục tiến lên không nói, còn biết ảnh hưởng đời mới cường giả sinh ra. Cho nên, Phong Tử Thần liền dứt khoát một điểm, một lần tính đem tiểu hồng hoang giới đại la kim tiên tất cả đều điều ra tới. Nhường các thần đến giới hải phát triển, nhân tiện, cũng tốt cho tiểu hồng hoang giới trung tầng các tu sĩ đưa ra vị trí đến, để cho nó thu hoạch được thêm gần một bước tư bản. Ầm ầm, không tên, giữa thiên địa bỗng nhiên hiện ra một cỗ cực kỳ khí tức ngột ngạt. Hư không cũng bắt đầu run rẩy, sau đó ầm ầm vỡ vụn, tiếp lấy liền thấy, trên trăm tôn kinh khủng thân ảnh tựa như từ thời không sông dài cuối cùng đi tới. Mang theo vô song khí thế, đánh nát hư không, lấy một loại tuyệt cường tư thái giáng lâm đến đây giới. Tốt, thật tốt, nhìn thấy chư quân có này phong thái, Tử Thần cứ yên tâm. Đột nhiên nhìn thấy đám người, là được Phong Tử Thần, cũng khó nén kích động trong lòng. Nhất là nhìn thấy các thần phong thái giống như quá khứ. Phong Tử Thần liền càng kích động, vô số năm chờ đợi. Cũng không khiến cho các thần vứt bỏ đấu trí. Ngược lại khiến cho các thần càng cường đại hơn. Từ các thần tư thái bên trên liền có thể nhìn ra. Các thần thời khắc đều tại chuẩn bị, chính là vì một ngày kia phản công Hồng Hoang, mà lại, cùng Hồng Hoang nhân tộc khác biệt, nhân tộc của tiểu Hồng Hoang giới, không thể nghi ngờ cùng Phong Tử Thần càng thêm thân cận. Bởi vì, theo thời gian trôi qua, Hồng Hoang nhân tộc, trừ cùng Phong Tử Thần cùng là nhân tộc bên ngoài, đã không có quá lớn quan hệ, có thể tiểu Hồng Hoang giới khác biệt. Nơi này không chỉ có lấy Phong Tử Thần cố nhân, càng là có thần huyết mạch tộc nhân, cùng với các trưởng bối. Thượng cổ Phong Thị Bộ lạc hơn phân nửa dòng chính, cùng với nhân tộc Cửu Vương, đều là tại tiểu Hồng Hoang giới đâu. Những thứ này, đều là cùng Phong Tử Thần quan hệ chặt chẽ người. Bỗng nhiên nhìn thấy các thần, Phong Tử Thần há có thể không kích động. Thần tu cũng không phải vô tình đạo. Nhân tộc hữu ngu thị. Gặp qua bệ hạ, cái kia cầm đầu nam tử trung niên, cũng chính là thượng cổ Cửu Vương đứng đầu, đời thứ nhất nhân tộc hữu ngu thị, cất bước đi lên phía trước, hướng Phong Tử Thần làm lễ nói: "Hữu ngu trưởng lão, thật sự là lâu thấy." Mắt thấy hữu ngu thị liền muốn bái xuống, Phong Tử Thần liền vội vàng tiến lên một bước, đem thần đỡ lên, dù là thần đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, có thể hữu ngu thị chính là cùng toại nhân thị cùng thế hệ nhân vật. Cũng là nhìn xem hắn Phong Tử Thần lớn lên nhân tộc lão nhân. Tại nó khi còn bé, càng là đối với thần chiếu cố có thừa. Nhân vật như vậy trước mặt, Phong Tử Thần lại há có thể thản nhiên thụ thần thi lễ. Cùng mọi người hàn huyên qua đi, Phong Tử Thần liền cùng các thần nói lên chính sự. Kỳ thật cũng không có gì, chính là thông báo một chút các thần. Muốn thế nào vận chuyển vạn giới giao dịch thành, cùng với như thế nào luyện hóa đại thiên thế giới. Hả, vạn giới giao dịch thành, thật là khiến người ta sợ hãi than ý nghĩ. Bệ hạ thủ bút, vẫn là trước sau như một lớn a. Nghe xong Phong Tử Thần kế hoạch về sau, hữu ngu thị tràn đầy rung động cảm khái nói. Tại thần bên người, người còn lại vương cũng là một mặt tán đồng nhẹ gật đầu. Về sau thời gian, liền để cho đám người thương nghị đi. Phong Tử Thần liền không có quá nhiều lẫn vào, đều là lão hỏa kế, ăn ý sớm đã hình thành. Tại minh bạch Phong Tử Thần ý nghĩ về sau, các thần tự nhiên là biết sau đó phải như thế nào làm. Đợi đến vạn năm về sau, vạn giới giao dịch thành chính thức vận chuyển lại, Phong Tử Thần liền quyết định rời đi. Dù sao Hồng Hoang còn có không ít sự tình chờ lấy thần đi xử lý. Tại tăng thêm, thần đã tại giới hải lưu lại đủ lâu. Nếu là thời gian dài không tại Hồng Hoang lộ diện, khó tránh khỏi sinh ra cái gì ngoài ý muốn tới. Cho nên, thần cũng nên rời đi. Không rời đi cũng không được a. Ở chỗ này, cũng không có thần chuyện gì. Gặp được vấn đề, hữu ngu thị đám người chính mình thương nghị một hồi liền có thể giải quyết. Cũng không cần đến phiền phức thần. Phong Tử Thần tiếp tục lưu lại nơi này. Hoàn toàn chính là sung làm một cái linh vật nhân vật. Nếu như thế, thần còn không bằng rời đi đâu. Hồng Hoang nhân tộc còn đang chờ thần đâu. Nơi này giao cho hữu ngu thị đám người, thần có thể nói là hoàn toàn yên tâm. Nghĩ đến liền làm, Phong Tử Thần lúc này liền chuẩn bị rời đi. Bất quá, trước lúc rời đi, thần dường như nghĩ đến cái gì. Đem vỡ vụn hỗn độn linh bảo huyền hoàng chuông giao cho hữu ngu thị, xem như cho các thần gia tăng một chút tự vệ thủ đoạn. Dù nói thế nào, nơi đây cũng là giới hải, khắp nơi đều đang ngủ say hỗn độn ma thần. Một phần vạn có một ngày, có cái hỗn độn ma thần đột nhiên tỉnh lại, cũng phát hiện vạn giới giao dịch thành. Cái kia lấy hữu ngu thị đám người thực lực, tuyệt đối là ngăn không được hỗn độn ma thần. Nhưng có hỗn độn linh bảo huyền hoàng chuông vậy liền khác biệt. Mặc dù vẫn như cũ ngăn không được hỗn độn ma thần tiến công, nhưng huyền hoàng chuông tăng thêm vạn giới giao dịch thành, đầy đủ nhường hữu ngu thị đám người kiên trì đến Phong Tử Thần chạy đến cứu chàng. Có chuyện không thể không nói, xem như cổ xưa nhất nhân tộc, cũng là nhóm đầu tiên tiếp xúc thần ma chi đạo tồn tại. Hữu ngu thị thực lực cũng không phải là Đại La Kim Tiên đơn giản như vậy. Thần là chuẩn thánh, cũng là nhân tộc trừ Phong Tử Thần bên ngoài cái thứ hai dựa vào cố gắng của mình tu thành chuẩn thánh cảnh giới tồn tại. Đây cũng là vì cái gì Phong Tử Thần đem Huyền Hoàng Chuông giao cho Hữu Ngô Thị nguyên nhân. Mặc dù các thần quan hệ tốt, nhưng quan hệ này hiển nhiên không phải là dùng tại nơi này thời gian. Chính là bởi vì Hữu Ngô Thị đủ cường đại, Phong Tử Thần mới có thể yên tâm đem Huyền Hoàng Chuông giao cho thần. Hỗn Độn Linh Bảo, đương nhiên phải giao đến người mạnh nhất trong tay. Kể từ đó, mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Về phần Phong Tử Thần là gì không đem Hỗn Độn Đại Trận chuyển tới? Không phải là không muốn, mà là không thể. Ngươi làm Phong Tử Thần không biết, chỉ cần đem Hỗn Độn Đại Trận chuyển tới, cái kia vạn giới giao dịch thành liền có thể xưng vững như thành đồng sao? Thần đương nhiên biết, có thể thần lại không thể động Hỗn Độn Đại Trận, bởi vì Hỗn Độn Đại Trận chính là tiểu hồng hoang giới căn cơ một trong. Một khi thần động Hỗn Độn Đại Trận, cái kia tiểu hồng hoang giới liền xem như phế một nửa. Thật làm yêu tộc bày ra phong ấn, là vì bảo hộ nhân tộc hay sao? Cái kia thế nhưng là vì hủy diệt nhân tộc mà tồn tại. Nếu không phải có tiên thiên tinh thần thụ, cùng với Hỗn Độn Đại Trận che chở, tiểu hồng hoang giới tại yêu tộc phong ấn ngăn cách phía dưới, đã sớm bởi vì linh khí khô kiệt, quy tắc suy bại, mà đi hướng hủy diệt. Chính là bởi vậy, Hỗn Độn Đại Trận mới không thể động. Một khi động Hỗn Độn Đại Trận, cái kia chỉ dựa vào tiên thiên tinh thần thụ lực lượng, là tuyệt đối ngăn không được yêu tộc phong ấn chèn ép. Tiểu hồng hoang giới cũng biết bởi vậy chậm rãi đi hướng suy bại. Như thế kết cục, tự nhiên không phải là Phong Tử Thần hy vọng nhìn thấy. Giống tiểu hồng hoang giới tốt như vậy tu luyện thánh địa, nếu là hủy, lại nghĩ tìm một cái giống nhau như đúc, vậy coi như khó khăn. Vì vậy, Hỗn Độn Đại Trận tuyệt không thể động. Nghĩ nghĩ, Phong Tử Thần tại xác định chính mình không có gì bỏ sót chỗ về sau, liền rời đi giới hải, trở về hồng hoang thiên địa. Bất quá, thần tuy là rời đi, nhưng vạn giới giao dịch thành xâm lược đại thiên thế giới kế hoạch cũng đã triển khai, mặc dù bây giờ còn chưa cái gì lớn thành quả, nhưng đoán chừng không bao lâu, cái kia giới hải bên trong, trừ 3000 đại thiên thế giới bên ngoài, còn lại bên trong tiểu thiên thế giới, đều đem đặt vào Phong Tử Thần trong khống chế. Nghĩ như vậy nghĩ, đây cũng là xem như khác loại lấy nông thôn vây quanh thành thị chiến lược. Lần này, đối với mình xâm lược 3000 đại thiên thế giới kế hoạch, Phong Tử Thần là lòng tin 10 phần, cảm thấy một lần hành động cầm xuống tất cả 3000 đại thiên thế giới, có lẽ không thực tế, nhưng cầm xuống một nửa, hay là dư xài. Dù sao, cái kia thế nhưng là hai kiện tiên thiên chí bảo, cùng với trên trăm tôn đại la kim tiên a. Cỗ lực lượng này, đừng nói là thả giới hải, chính là đặt ở đại thần thông giả san sát hồng hoang, đó cũng là một cỗ không thể coi thường lực lượng cường đại. Hiện tại giới hải là cái gì tình huống đâu? Phong Tử Thần đại khái tính toán một cái, trừ đi Hỗn Độn ma thần không tính, toàn bộ giới hải nhiều nhất tối đa cũng liền chỉ có thể kiếm ra đến không đến 500 tôn đại la kim tiên. 500 tôn đại la kim tiên nhìn như rất nhiều, nhưng trên thực tế, cái này 500 tôn đại la kim tiên nhưng là phân bố tại 3000 cái đại thiên thế giới bên trong. Dựa theo này tính được, cơ hồ 5-6 cái đại thiên thế giới mới có một tôn đại la kim tiên sinh ra. Như thế coi như nhiều không? Nhân tộc trên trăm tôn đại la kim tiên, thế nhưng là tụ tập cùng một chỗ, một cái phân tán, một cái tụ tập, chênh lệch có thể nói là liếc qua thấy ngay. Có lẽ, trước kia, giới hải bên trong đại la kim tiên số lượng, tuyệt đối phải vượt qua 500 tôn, thậm chí nhiều hơn nhiều. Nhưng tại Hỗn Độn ma thần đi vào giới hải về sau, giới hải đại la kim tiên cũng chỉ còn lại có hơn 500 tôn. Về phần nguyên nhân, rất đơn giản chứ sao? Bị Hỗn Độn ma thần nuốt chửng lấy. Hỗn Độn ma thần muốn khôi phục thực lực, cần thiết lực lượng sao mà khổng lồ. Mà đại la kim tiên tại các thần trong mắt, vừa lúc là tốt nhất thuốc bổ. Nuốt các thần, không biết sẽ tiết kiệm bao nhiêu năm khổ tu. Kể từ đó, đám Hỗn Độn ma thần há có không động tâm đạo lý. Là cho nên, lúc này mới tạo thành giới hải đại la kim tiên như thế thưa thớt. Về phần cái kia 500 tôn Đại La Kim Tiên vì sao có thể còn sống sót, cái kia Phong Tử Thần liền không được biết, chỉ có thể khen một tiếng các thần thủ đoạn cao minh. Lấy Đại La Kim Tiên thực lực, có thể tại hỗn độn ma thần trong tay sống sót, cái kia mặc kệ các thần dùng chính là phương pháp gì, đều là đáng giá người bội phục. Bất quá, Phong Tử Thần kế hoạch mặc dù hoàn mỹ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có sơ hở. Nếu là thánh nhân trước giờ chú ý tới giới hải, cái kia thần kế hoạch liền có thể nói là phế một nửa. Cho nên, Phong Tử Thần mới có thể vội vàng chạy về Hồng Hoang. Thần muốn cho thánh nhân tìm một chút chuyện làm, để cho nó tinh lực toàn bộ đặt ở Hồng Hoang thiên địa bên này. Không rảnh đi bận tâm thiên địa bên ngoài sự tình, làm tốt hữu ngu thị các thần tranh thủ phát triển thời gian. Tóm lại, chính là một câu, Phong Tử Thần lần này trở về mục đích, chính là vì chuyên môn làm phá hư. Phàm là thánh nhân tán đồng, thần hết thảy phản đối. Mọi thứ thánh nhân muốn làm, thần hết thảy phá hư. Thế tất yếu đem thánh nhân làm cho sứt đầu mẻ chán, không có dư thừa tinh lực làm chuyện khác. Thánh nhân càng muộn chú ý tới 3000 đại thế giới, cái kia Phong Tử Thần đạt được chỗ tốt cũng càng nhiều. Mà cái này, trong tương lai, đều đem hóa thành đối phó thiên đạo tiền vốn. Xuyên qua thế giới thụ, vượt qua biển pháp tắc, Phong Tử Thần một lần nữa trở lại Vô Ngần Tinh không. Mà đúng lúc gặp lúc này, tại Hồng Hoang thế giới bên trên, đang có lấy một kiện cùng nhân tộc có liên quan đại sự phát sinh. Hạ Khải, cũng chính là con trai của Đại Vũ, đánh bại Đại Vũ trước đó an bài tốt người thừa kế bá ích, trở thành nhân tộc tân nhiệm nhân hoàng. Sớm tại Cửu Châu kết giới lập xuống trước đó, Đại Vũ liền chỗ dự cảm, lần này, thần sợ là nguy hiểm. Vì vậy, tại Cửu Đỉnh lập xuống đêm trước, Đại Vũ liền gọi đến nhân tộc chư vị trưởng lão, cùng với các đại bộ lạc thủ lĩnh, tại bọn họ chứng kiến phía dưới, lập bá ích vì người thừa kế, để phòng tại thần xảy ra bất trắc về sau. Nhân tộc bởi vì tranh đoạt quyền lực, mà lâm vào trong nội chiến. Đại Vũ an bài là rất tốt, có thể thần hay là đánh giá thấp thần nhi tử mở dã tâm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.